Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 1310, Thái Thị Sơn Hà Đồ. Mặc dù tạm thời để các ngươi nhảy nhót một chút, bất quá các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng trốn chạy. Tần Phong kiếm gãy vung lên, một đạo tinh mang lập lòe ra đến. Thủy tinh chi mang biến thành kiếm khí phô thiên cái địa tuôn ra. Toàn bộ xương đen kết giới đều bị phong ấn. Bị trong suốt nước tinh kết giới bao trùm rồi. Đây là phong thiên quyết trung cực viên mãn trạng thái. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực cùng thủ đoạn. Nghĩ muốn phong ấn một vùng vũ trụ tính biển sao. Đều không phải là vấn đề gì. Hiện tại phong thiên quyết mới thật sự là phong thiên. Tần Phong vừa thi triển, liền có thể tùy tiện đột phá những này người thiết trí kết giới. Ngược lại đem những này người kết giới phong ấn tại phong thiên quyết trong kết giới. Tiểu tử, xem ra ngươi đối chính mình thực lực rất tự tin a. Kia mấy vị người áo bào đen sắc mặt âm trầm. Tần Phong thế mà đem bọn họ cho phong ở trong kết giới. Đây là ý gì? Cảm thấy có thể giải quyết bọn họ, cho nên không cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Ngôn từ trên khinh miệt, cũng không thể đánh ngã người. Nhưng loại này hành động trên hững hờ, lại là rất là để cho người ta bị đả kích. Tần Phong hành vi, thật sâu đả kích đến rồi bọn họ. Không phải đâu, Tần Phong nhàn nhạt nói. Không biết mùi vị đồ vật, ngươi cho rằng chúng ta tới nơi này không có chuẩn bị a? Coi như ngươi thực lực vượt qua dự liệu rồi như vậy một chút. Chúng ta vậy sớm có đối sách. Kia mấy vị người áo bào đen xâm nhiên nói. Bọn họ đều là khẽ đảo túi chữ vật. Bay ra một đạo quyển trục. Quyển trục mở ra. Hóa thành rồi một mặt trận đồ. Hợp kích trận đồ. Tần Phong trong lòng hơi động. Nhìn qua kia một quyển trận đồ. Nhận ra rồi thân phận của nó. Này rất như là ban đầu ở tầng thứ hai thần giới thời điểm gặp được thập bát hàn tinh đồ. Đó là một loại hợp kích trận đồ, có thể đem đông đảo tu sĩ lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Trận đồ này tên là Thái Thị Sơn Hà Đồ. Này bức vẽ đủ để dung hợp mấy vị đạo cảnh cường giả lực lượng, khiến cho lực lượng gấp bội. Chúng ta mấy người cùng một chỗ động thủ, cho dù ngươi là đạo cảnh lục trọng thiên, cũng muốn đẫm máu. Kia mấy vị người áo bào đen xâm nhiên nói, có thể làm cho đạo cảnh ngũ trọng thiên liên hợp lại đối kháng đạo cảnh lục trọng thiên chi vật. Này đồ vật ngược lại là thần kỳ, bất quá các ngươi nghĩ muốn thôi động loại này hợp kích trận đồ, hẳn là cũng đến đánh đổi khá nhiều a. Tần Phong nhàn nhạt nói, trên thế giới không có vô duyên vô cớ mà đến lực lượng. Nó càng là đạo cảnh, mỗi một nặng thiên ở giữa chênh lệch đều như hôm sau uyên. Tần Phong có được mười mấy đạo đạo nguyên, hơn nữa còn có Đại Quang Minh Quyết, Hỗn Độn Phi Tiên Quyết, Đại Niết Bàn Kinh, Băng Nguyên Hoàng Thuật, chờ kinh khủng tuyệt thế thần thông, mới miễn cưỡng có thể vượt qua ba cái cấp bậc mà chiến. Đạo cảnh ngũ trọng thiên cùng đạo cảnh lục trọng thiên ở giữa chênh lệch, có thể so với đạo cảnh sơ kỳ cùng đạo cảnh trung kỳ ở giữa chênh lệch tương đương lớn, không có khả năng tùy tiện vượt cấp mà chiến. Nếu như muốn vượt cấp mà chiến, tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngươi nói không sai, mặc dù chúng ta mấy vị đều là đạo cảnh ngũ trọng thiên người, nhưng nghĩ muốn thôi động một quyển này hợp kích trận đồ, cũng phải hiến tế ra 10 ức năm thọ nguyên, mà lại trong 3 năm tu vi thụt lùi một cái cấp độ. Bất quá chỉ cần giết rồi ngươi, đến lúc đó Thái Thương Sơn trưởng lão hội cho chúng ta đầy đủ đền bù tổn thất. Kia mấy vị người áo bào đen hừ lạnh nói, Thái Thương Sơn hứa hẹn rồi bọn họ rất nhiều báo đáp. Chỉ cần có thể bắt lấy hoặc là giết chết Tần Phong, bọn họ liền đều có thể đạt được những kia bồi thường. Chỉ cần có rồi những kia đồ vật, liền xem như giao ra lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Mấy người bỗng nhiên phun máu mà ra, đem tự thân tinh huyết hiến tế đến rồi kia trương to lớn trận đồ trên. Tần Phong, chờ xem, chúng ta sẽ thật tốt tra tấn ngươi, sau đó đem ngươi phế bỏ. Hiến tế về sau, mấy người khí thế trên người đều yếu rồi không chỉ một bậc. Bất quá hắn nhóm sắc mặt lại đều vô cùng kích động. Đại gia tí lực lượng tụ hợp vào đến trận đồ bên trong. Mượn nhờ trận đồ chi lực gạt bỏ này tiểu hỗn đản. Kia mấy vị người áo bào đen đều là vận chuyển tu vi. Năng lượng tấm lụa từ mỗi cá nhân trên người tuôn ra. Muốn tụ hợp vào đến kia Thái Thị Sơn Hải bức vẽ bên trong. Hiu, nhưng mà, ngay tại cái kia có thể lượng tấm lụa gần sắp hội tụ đến hợp kích trận đồ trong nháy mắt. Hư không bên trong bỗng nhiên có một cái mao nhung nhung bắt lấy thỏ ra. Đem kia trương cáp kích trận đồ cho túm đi, làm cho những người kia năng lượng tấm lụa đều vô hụt. Hả? Chuyện gì xảy ra? Những người kia đều là sững sờ, vuốt rồi vuốt con mắt nhìn qua kia một mảnh hư không. Một mặt mộng bức, chúng ta hợp kích trận đồ đâu? Đi đến nơi nào rồi? Có người gào thét nói, trợn mắt nhìn, bàn bạc trận đồ thế mà bị túm đi rồi, biến mất không thấy gì nữa rồi. Bọn họ lại thế nào cảm ứng? Đều không có chút nào hồi âm. Hắc hắc, thật là một cái tốt đồ vật. Chủ nhân, này đồ vật có thể cho chúng ta Tần Minh dùng. Ngay tại này lúc, Tần Phong trước người, bình tĩnh hư không bên trong bỗng nhiên có một đầu giống như sư tử một dạng dị thú xuất hiện. Kia dị thú có thể so với núi nhỏ lớn nhỏ, hai cái lông xù móng vuốt ở giữa. Có một chương bị vò rồi hai lần trận đồ. Nhìn kỹ lại, đó chính là những này Thái Nguyên Thành cường giả hiến tế trận đồ. Không sai, người trước thu lấy a. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Hư không thú vẫn luôn tiềm phục tại hắn bên thân. Chỉ bất quá Tần Phong vẫn luôn không có để hư không thú hiện thân mà thôi. Bởi vì hư không thú đại hư không thuật đã đại thành. Liền xem như giấu ở những này người bên thân. Những này người cũng sẽ không có chút nào phát giác. Trừ phi những này người áo bào đen linh hồn lực. Hoặc là tu vi vượt qua đạo cảnh bảy tầng thiên. Không phải bọn họ căn bản là phát hiện không được hư không thú liền trốn ở bọn họ bên thân. Nhìn đến một màn này, kia mấy vị đạo cảnh ngũ trọng thiên người áo bào đen đều là sầm mặt lại. Gầm thét liên tục, đáng chết Tần Phong, đem trận đồ đổi cho chúng ta. Bọn họ đều bị tức giận đến nôn máu. Bọn họ trận đồ thế mà đều bị Tần Phong cho đoạt đi rồi. Quả thực đáng giận a. Càng làm cho bọn họ toàn thân mồ hôi lạnh là hư không thú một mực tiềm phục tại bọn họ bên thân. Bọn họ đúng là không chút nào biết. Không có rồi này hợp kích trận đồ, cũng nên đến phiên ta giải quyết các ngươi rồi. Tần Phong cười híp mắt nói. Ánh mắt rơi xuống rồi mấy cái kia người áo bào đen trên người. Như vậy ánh mắt nhìn mấy cái kia người áo bào đen dùng mình, tâm thần run rẩy. Trước kia hiến tế nhưng đã là để mấy cái này người áo bào đen gặp rồi nghiêm trọng cắn trả. Nếu như không có hư không thú ẩn núp, như vậy giờ phút này bọn họ mặc dù suy yếu nhưng cũng có thể mượn nhờ hợp kích trận pháp khôi phục đến trấn áp Tần Phong. Mà bây giờ hợp kích trận đồ bị Tần Phong cho khống chế lấy. Bọn họ còn đụng phải rồi nghiêm trọng cắn trả. Này giảm kia tăng phía dưới. Sự chênh lệch giữa bọn họ nhưng đã lại một lần nữa bị kéo lớn. Tần Phong, ngươi nhưng chớ có làm loạn. Có người áo bào đen cưỡng ép giả ra chấn định cùng Tần Phong đối thoại. Nhưng mà kia thanh âm run rẩy lại là bán rẻ rồi những này nội tâm của người. Người không biết không sợ, bọn họ biết rõ ràng mình cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu lớn. Bọn họ làm sao có thể không e ngại đâu. Bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ vậy muộn rồi. Mấy người các ngươi, liền cũng đừng nghĩ chạy rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, vung vẩy kiếm gãy trên tinh thần thánh văn hiện lên, ức vạn tinh thần chi mang xông ra. cùng khắp trời hỗn độn khí tức đan vào một chỗ. Kia kinh khủng kiếm ý, làm cho bọn họ run lẩy bẩy, tâm thần ngạc nhiên, đáng chết. Tần Phong, ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Mọi người cùng nhau hiến tế, cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Đúng, cho dù chết, cũng không thể để Tần Phong tốt hơn. Mọi người cùng nhau hiến tế. Đám người gào thét nói, nhưng mà những này người mặc dù cuống họng giống đến kịch liệt, nhưng lại không ai thật đi hiến tế đối phó Tần Phong, mà là chạy tứ tán. Đại nạn ập lên đầu riêng phần mình bay, bọn họ cũng không nguyện để cho mình trở thành vật hy sinh, đi lấy chính mình mệnh đi đổi Tần Phong mệnh. Một đám ngu xuẩn, các ngươi coi là ta Phong Thiên Quyết kết giới là ăn cơm khô à? Tần Phong nhàn nhạt nói, kiếm khí quét ngang phía dưới, có một nửa người áo bào đen đều bị oanh giết. Kỳ thật lấy thực lực của những người này, liên thủ lại, cho dù không địch lại Tần Phong, nhưng cũng có thể chống lại Tần Phong một đoạn thời gian. Nhưng lòng người không đủ, những này người thế mà chỉ muốn chạy, căn bản cũng không có dự định liên thủ bộ dáng. Cho nên những này người căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Phốc phốc phốc, chỉ còn lại có rồi ba cái áo bào đen tu sĩ. Ba người này giải tán xương đen kết giới, nhưng lại đâm vào rồi thủy tinh lưới kết giới trên. Kia thủy tinh chi mang tạo thành kết giới có dính tính, trong nháy mắt liền đem ba người này cho bao vây lại. Phong Thiên Quyết lưới lớn còn đem mấy người kia tu vi đều cho phong ấn, làm cho mấy người kia không thể động đậy, thậm chí đều không biện pháp tự bảo. Ba người này bị bắt sống, chạy, lại chạy một cái thử một chút. Tần Phong khóe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh, dẫn theo kiếm gãy, chậm rãi hướng đi này ba cái người áo bào đen. Này ba cái người áo bào đen sắc mặt âm tình bất định. Tần Phong, ngươi muốn giết cứ giết rồi chúng ta a, cho chúng ta một cái thống khoái, không phải chúng ta xuống địa ngục cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Giết rồi các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta giết rồi các ngươi, còn cầm ai đi làm người làm chứng đâu? Tần Phong nhàn nhạt nói, kia Thái Khai Nguyên năm lần bảy lượt nghĩ muốn hại hắn. Cái này chuyện Tần Phong há có thể bỏ qua. Tần Phong cũng không thể tùy tiện liền giết những người đó. Hắn muốn bắt lấy những này người, tìm kiếm đại hư thành những kia lão đồ vật nhóm. Hắn tin tưởng, những kia lão đồ vật nhóm sẽ vật tận kỳ dụng. Ngươi, ngươi thật là ác độc độc tâm a. Những kia người áo bào đen sắc mặt trắng bệt, đối đãi Tần Phong giống như đối đãi một cái ác ma một dạng. Bọn họ có thể dự liệu được, làm chính mình rơi xuống đại hư thành những người kia trong tay, sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh, vậy nhất định lại so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng mà Tần Phong cũng không để ý những này lòng người bên trong làm cảm tưởng gì. Hắn đem mấy người kia trói lại, sau đó mở ra kết giới, ngồi lên hư không thú dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đêm hôm ấy, Tần Phong đẩy ra rồi phủ thành chủ cửa lớn, bởi vì Tần Phong cưỡi tại hư không thú trên người, cho nên đại hư thành phủ thành chủ những người kia rất dễ dàng liền nhận ra rồi Tần Phong thân phận. Tần Phong, mau mau xuống ngựa, phủ thành chủ không được kỵ tọa kỵ đi vào. Phủ thành chủ những thị vệ kia lạnh lùng chặn đường rồi Tần Phong. Người mắt mù à, ta là ngựa sao? Ta là cao quý hư không thú. Hư không thú ngao ngao nói to, vô cùng hung tàn trừng mắt những kia đại hư thành thị vệ. Kia toàn thân dựng thẳng lông tóc nhìn vô cùng uy vũ, lại thêm kia khí thế cường đại, đúng là đem mấy cái kia mở miệng chặn đường thị vệ đều dọa cho đến hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi, Tần Phong, ngươi dám ở chúng ta đại hư thành làm càn. Mấy người thị vệ kia cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, quát lớn nói, ta muốn tới gặp các ngươi đại hư thành trưởng lão, mau mau tránh ra, không phải chậm trễ rồi việc lớn các ngươi cũng gánh không nổi đại giới. Tần Phong nhàn nhạt nói, kỵ lấy hư không thú. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên, có thể có cái gì việc lớn? Trưởng lão nhóm đã ngủ bên dưới, ngươi nếu đang có chuyện mà sáng mai lại đến a? Mấy người thị vệ kia khịt mũi coi thường, ngôn từ có chút xem thường. Các ngươi trưởng lão hai ngày trước nói muốn để chủ nhân đến tìm bọn họ, các ngươi có phải hay không không biết rõ? Những kia nhìn cửa lớn người đều biết rõ, các ngươi sẽ không liền những kia nhìn cửa lớn cũng không bằng đem. Hư không thú gào thét nói, âm thanh chấn động rồi phủ thành chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?